Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 240, tài liệu nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Game RPG Dungeon cũ đây hả? Có khá nhiều bẫy, nhưng chúng tôi đã phá hết chúng nhờ vào mấy cái quy luật. Vật lý, chạy đua với đá lăn, còn trần nhà thì đổ sụp, nhưng theo một cái cách nào đấy, Firo và Gaia Lion đã xử lý được hết. Tảng đá thì bị một cước tiễn đến miền cực lạc, còn trần nhà, tôi buộc phải hóa thân thành một cây cột trống trong khi Firo và Gaia Lion lãnh nhiệm vụ phá hủy nó. Nói như thế nào giờ nhỉ? Đám zombie chính nghĩa và những cái bẫy đã gợi lại trong tâm trí tôi một tựa game về thảm họa sinh vật. Thăm dò trong khoảng 30 phút và chúng tôi đã tiến vào được bên trong một đoạn khá xa. Một lúc sau chúng tôi đã tìm thấy đường hầm thông ra bên ngoài. Lối thoát trông như một cái hang vậy. Có thể nào đây là chỗ mà Kiel đã nhắc tới không nhỉ? Ngoài ra còn có mấy căn phòng trông như ngục giam được bố trí theo như ô vuông ca. Dô, nơi thu nhận thuộc hạ của Khiên Ác Ma, được khắc nguệch ngoạc ở phía trên mỗi căn phòng. Cuối cùng, chúng tôi đi đến một căn phòng trông có vẻ như là một phòng thí nghiệm. Nhìn một lượt những văn bản ghi chép lại bị vứt rải rác xung quanh, một trong số chúng thu hút tầm mắt của tôi. Chúng tôi đã phân tích xong sức mạnh chiến đấu của chúng, nhưng có vẻ như mấy tin tức trước đây toàn là lời đồn, thế nhưng năng lực chiến đấu thực sự của chúng hình như còn thấp hơn cả ước tính. Có rất nhiều kế hoạch nhằm gây ra rắc rối trên lãnh địa của tôi, như là chiếm lấy rừng cây Bioplan, nhưng có vẻ như chúng đã đóng băng lại kế hoạch đó. Rất nhiều những ống nghiệm trông y hệt như ở trong phòng thí nghiệm của Red, nhìn có vẻ như một nhà luyện kim thuật sư đã từng ở đây. Ngoài ra, rốt cuộc cái kiến trúc này lớn tới cỡ nào vậy? Ở đây cũng có ghi chép nói về tôi này. Gen bắt đầu lật xem ghi chép có đề tên mình trên trang bìa. Nhưng vấn đề là khả năng đọc hiểu của hắn ta không được tốt cho lắm nên có vẻ như chả hiểu bên trong viết cái gì cả. LV suy đoán, 75 ước tính thấp hơn so với thực tế. Có khả năng tiêu diệt một nhóm gồm 20 thành viên LV80 được vũ trang đầy đủ và thông thạo chiến đấu. Mức độ uy hiếp, trung bình quá buồn cho đội bạn. Màn nói rằng, khả năng kiếm thuật của hắn rất tầm thường. Theo lời chứng thực của công chúa thì khả năng hắn sẽ gia nhập với chúng ta rất thấp. Và vì thế chúng tôi sẽ làm giảm sức mạnh của hắn bằng cách cướp đi tất cả những trang bị hữu ích hay tiền bạc mà hắn có. Chà, các bạn biết đấy, Gen không hề có một trận chiến ra trò nào, bởi vậy có vẻ như không thể đo lường sức mạnh của hắn ta được. Mà Gen ở thời điểm đó thật sự cũng chả có điểm sức mạnh gì đặc biệt cả. Tuy vậy, chỉ cần dựa vào sức mạnh của vũ khí huyền thoại thì không nghi ngờ gì cả tên mặc giáp sẽ bị hắn ta cho ngậm hành. Có vẻ như lý do mà Uyết chẳng thèm đoái hoài đến ngươi là do ghi chép ở đây. Thật vậy sao, rõ ràng ở đây có ghi khả năng hắn sẽ gia nhập với chúng ta rất thấp. Tất nhiên rồi, Now For Me là một chuyện, nhưng nếu một nhóm người muốn đánh chiếm đất nước thì có lẽ tôi sẽ từ chối. Đa phần chắc là vậy. Không, đáng lẽ trong trường như vậy ngươi phải gật đầu chắc chắn chứ. À, tôi của ngày trước vẫn còn bồng bột lắm, nên tôi cũng không tự tin cho lắm. Người của trước kia là kiểu người luôn phân tích mọi chuyện một cách bình tĩnh và luôn tự cho mình là ngầu, đúng không? Người có vẻ như đã vứt bỏ được hết cái mớ kỳ quặc ấy mà không hề nói gì rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẳng thừng quá rồi đấy. Nhưng có lẽ anh nói đúng, tài liệu về tôi nằm kế bên của hắn ta, nó khá là dày, LV suy đoán, không thể xác định, mức độ kinh dị, cực đại, thần địch, nốt, đối địch được với cả thần. Báo cáo cho biết rằng hắn ta có thể phòng thủ được những đòn tấn công của Linh Quy, nhưng sự thật vẫn chưa rõ ràng. Tuy vậy, vẫn có thể kết luận là có sức phòng thủ rất cao. Nhược điểm là thiếu năng lực tấn công, tuy nhiên hắn ta đã bắt đầu xây dựng nên một lực lượng chiến đấu của riêng mình. Cần thiết phải có biện pháp đối phó khẩn cấp, nếu không có nguồn tài lực và định ra kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng thì việc đánh bại hắn dường như là không thể. Trong lực lượng của tôi, một trong những báo cáo chi tiết nhất là về Raftalia và Firo. Chúng ta đã đóng giả thành đạo tặc tập kích Raftalia khi cô ta đang tu hành, và Firo khi đang bán rong, bắt chúng phải giác ngộ trước chính nghĩa. Nhưng kế hoạch đã thất bại, tông tích của những người đồng chí đến nay vẫn chưa rõ. Tôi không biết chúng ở đâu, nhưng có vẻ như chúng tôi đã đánh ngược lại chúng. Nhóm đang tu hành của Raftalia chắc đã bắt được và giam giữ chúng ở thị trấn gần nhất. Cũng chỉ có những người như Atlas mới có thể thấy những thứ đặc biệt về con dao găm đó mà thôi. Cũng có một bản báo cáo về việc sử dụng kiếm hiệp sĩ để kiểm tra năng lực của tôi. Cái này có vẻ là gần đây. LV suy đoán, 100. Nếu chúng tôi gửi một lượng lớn những con tốt thí đã được đào tạo đến giải quyết Khiên, thì có khả năng tiêu diệt được hắn. chúng ta sẽ gửi át chủ bài của chúng ta, Man cùng với bộ trang bị mạnh nhất đến để giết hắn. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất trên lý thuyết. Cái quái gì, một thất bại thảm hại cực bự, kiệt tác của một lũ đần độn. Ta xin lỗi, nhưng có vẻ là sự mong đợi của các người đã phản lại các người rồi. Chỉ dùng tay không mà tôi đã ngăn lại được bộ trang bị mạnh nhất của chúng. Tôi đoán đó là điều mà chúng chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Còn vài mẫu tài liệu kế tiếp về tôi, nhưng dường như có hơi cũ. Đó là ghi chép như là nghiên cứu phương pháp phá vỡ phòng ngự của tôi, về lưu phái biến huyễn vô song. Rõ ràng, việc thực hiện quá khó khăn, và thế là kế hoạch cũng phải phủ bụi. À thì, muốn học được môn võ đó điều kiện cần là phải có được tài năng và sự tu hành trong thời gian dài. Mà chúng thì lại không có nhiều thời gian, nên việc này là bất khả thi đối với những kẻ chỉ muốn có được sức mạnh dễ dàng. Bên cạnh đó, tôi hiện tại đã có thể vô hiệu hóa đòn tấn công bỏ qua phòng thủ được một chút. Vẫn còn rất nhiều những kế hoạch ngắn hạn khác nhưng cuối cùng thì chúng đã chuyển hướng về phía thuộc hạ của tôi và dẫn dắt cho chúng cái gọi là chính nghĩa. Thật phiền phức, sao các ngươi không đặt những nỗ lực vô ích của mình để sử dụng cho những việc khác có ý nghĩa hơn đi? Chủ nhân, bức tường này có gì đó lạ lắm ạ, thật sao? Vậy phá nó đi, còn việc giải quyết những câu đố, chả quan tâm, có khả năng là có Master Key ở đâu đó quanh đây, nhưng tìm nó mệt lắm. Master Key chìa khóa mở hết tất cả các cửa hay bẫy ở trong game RPG Dungeon. Hoặc cũng có khả năng là một gã tín đồ nào đó của Tam Hiệp Giáo đang giữ nó cũng nên, và tôi thật ra cũng không cần nó cho lắm. Vớ, ân, Kiyua, Firo và Gayer Lion cạnh tranh nhau trong việc phá bức tường thành gạch vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là có một cái cửa ẩn ở đằng sau bức tường, và một căn phòng hiện ra. Lại một cái giá chứa tài liệu nghiên cứu nữa à, khi đi vào căn phòng tôi thấy nhiều tài liệu hơn chất thành đống. Cái gì đây, phục chế, vũ khí của hiệp sĩ. Tôi đọc đầu đề của tập tài liệu, nó là một bản ghi chép sau khi phân tích về vũ khí mà tên giáo hoàng đã sử dụng. Nó nói về cái giá duy trì và cách vận chuyển ma lực vào đó, có vẻ như chúng đã thử phục chế vũ khí theo nhiều góc độ khác nhau. Rõ ràng, những món vũ khí này là di sản của một nền văn minh đã mất và việc tái hiện lại chúng bằng luyện kim thuật ở thời điểm hiện tại rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng đã lên kế hoạch cho việc sản xuất hàng loạt những món vũ khí này. Nhưng cuối cùng thì, kế hoạch đã kết thúc trong thất bại. Song, nếu chúng ta đảm bảo có được một mẫu vật để thí nghiệm với cái tên là hiệp sĩ, thì việc nghiên cứu sẽ có một bước tiến nhảy vọt ở ngay bên cạnh là ghi chép về. Một bản phác thảo của một mảnh vỡ vũ khí. Phác thảo mảnh vỡ vũ khí của ma vương, chẳng phải là vũ khí huyền thoại không thể bị hư hại được sao? Làm sao mà lại có thứ như vậy được, ngoài ra thì cái gã mặc giáp đó trốn tới cái nơi quái nào rồi thế? Có khả năng là hắn đã trốn đi một cách trơn tru nhờ vào cái chìa khóa rồi. Tôi cảm thấy chán rồi đấy, tôi sẽ báo nữ hoàng cử người đến điều tra về khu vực này sao vậy? Nơi này toàn những đống giấy tờ nghiên cứu tưởng chừng như không bao giờ có kết thúc. Và tiếp tục cuộc truy đuổi cuối cùng cũng đến được phía sâu bên trong viện nghiên cứu. Con đường chúng tôi đi qua có rất nhiều ống nghiệm, chứa bên trong là một chất lỏng dùng để nuôi cấy, và một con dao găm nổi lơ lửng ở trong đó. Có vẻ như đây chính là nơi xuất xứ của món vũ khí này. Atlas, em có thể thấy được gì không? Có ạ, một loại khí tai hỏa, phát ra từ đằng kia. Atlas chỉ vào đầu nguồn của những chiếc ống dẫn lắp với những cái ống nghiệm. Chà, điều đó cũng quá rõ ràng mà. Nó trở nên mạnh hơn trước rồi, vậy thì bản gốc có lẽ ở đằng đó, chúng tôi có nên qua đó và trưng thu hết tất cả không nhỉ? Red mà ở đây thì cô ta sẽ rất vui cho mà xem. Có liên quan đến luyện kim thuật mà, viện trợ tài chính của tôi vốn có bao nhiêu đâu, nên lát nữa tôi sẽ tịch thu sạch mấy món thiết bị ở đây rồi tái sử dụng lại chúng. Kiyua, Gayer Lion nhìn về phía trước trong khi kéo cổ tay áo của tôi. Gì thế, ta ngửi thấy mùi của kho báu ở đằng kia. Để sau đê, rốt cuộc thì nó vẫn chỉ là rồng, mà rồng thì lại rất khoái kho báu. Đương nhiên là chốc nữa, tôi cũng lấy kho báu đó đi xung công luôn. Chen, đậu, chó chê mèo lắm lông, khiên thiệt là vãi. Mặc dù tôi không biết chúng hốt được đống kho báu đó từ đâu. Yay, ngươi làm chủ nhân giận rồi. Và con chim ngố Firo thì vẫn rất là Firo. Tiếp tục đi vào bên trong, cuối cùng chúng tôi đến một căn phòng rộng rãi. Tại đó tên mặc giáp đang gõ ngón tay lên một tấm phiến đá trông giống như bàn phím. Vậy ra ngươi ở một nơi như vậy à, cảm ơn vì đã dẫn bọn ta đến đây. Thầy cho thù lao ta sẽ tiễn ngươi qua thế giới bên kia vậy. Cô, vậy là ngươi cũng đã đến được đây, khiên ma vương. ở đây có nhiều cái bẫy thú vị nhỉ, nhưng bọn ta lỡ tay phá hết rồi. Bộ ngươi không nghe thấy bọn ta đã đến đây sao? Dù sao thì, hắn đang làm gì thế? Tên mặc giáp nở một nụ cười tâu toét vừa đặt ngón tay lên trên phiến đá. Nhưng các ngươi đến trễ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ta đã hoàn thành mục đích của mình. Theo như khuôn mẫu thì có thứ gì đó sẽ xuất hiện, phải không nhỉ? Lúc tôi nghĩ như vậy, mặt đất ở phía sau tên mặc giáp tách ra làm đôi, và thứ gì đó trồi lên từ bên dưới. Nhìn từ vẻ ngoài bề ngoài, thì nó là một ống nghiệm khác. Now for me, Sama, hử, từ thứ kia, phát ra một loại khí tai họa rất mãnh liệt. Em cho rằng đó là nguồn gốc của sự kiện lần này. Vậy sao, rốt cuộc thứ gì sẽ xuất hiện đây? Thường trong những tình huống và một loại kiến trúc như thế này, thì sẽ có một con ma thú khổng lồ đi ra. Và khi đó tên mặc giáp sẽ trở thành vật hy sinh và bị nó giết chết. Ha ha ha, tôi bơ cái điệu cười khả ố của gã và nhìn chằm chằm vào chiếc ống nghiệm. Cái, cùng hiệp sĩ Isuki, đang nằm ngủ ở bên trong ống nghiệm. Tuy nhiên, nhìn hình dạng của hắn ta thì có vẻ đang phát ra một tia sáng kỳ lạ. Bô phô, mắt của Isuki bị bịt kín, và miệng thì đang ngậm một trái bóng ghép. Google từ ghép bô để biết thêm chi tiết về cái cục gạch gì vậy. Ít ra thì hắn ta cũng bị bắt giữ một cách an toàn, nhưng tưởng tượng đến ý nghĩa đằng sau của trò SM. M này thì thực sự tôi chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Dù thế nào, đây cũng chả phải là cảnh tượng trông hữu tình gì. Thực ra tôi đang rất muốn cười đây. Chỉ là có lúc tôi tự hỏi tên dở hơi này đã trốn đi đằng nào, thì ra là bị bọn chúng giam giữ ở đây. Isuki, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Không giống như tôi đang cố nhịn cười, Zen với Risia có vẻ như đang hoang mang và kinh ngạc không biết phải làm gì. Nhưng tôi đoán phản ứng của hai người đó mới là chính xác trong tình huống như vậy. Nếu mà Raftalia ở gần đây thì thế nào em ấy cũng cằn nhằn tôi ngay. Đó là con át chủ bài của ngươi đấy à, không phải đối với tên mặc giáp thì Isuki chính là chính nghĩa giả dối sao? À, chả nhẽ hắn đã mất hết hy vọng rồi chạy đến khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ Isuki. Cơ mà, như vậy thì tại sao Isuki lại nằm trong ống nghiệm thế này? Giờ thì hãy thức tỉnh đi, đã tới lúc tiêu diệt khiên ma vương rồi. Cách chương.